Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 173, Phu Quân. Người nào trước tới, người hái thuốc gian khổ khi lập nghiệp, bị quái phong đưa đi đến cực xa trong núi rừng. 10 phần cung kính, hướng về phía trước đó ngọn núi phương hướng gõ 3 cái dập đầu. Thẳng hô cảm tạ thần minh, hắn đem chung quanh trung thảo dược bỏ vào trong giỏ trúc. Lại muốn dây cỏ đem cái khác cỡ lớn trung thảo dược trói lại tốt. Đáng tiếc, tốt quá nhiều thứ, ta một người chỉ sợ là không mang được. Chấm chấm, cái này chỉ bất quá là Lâm Phàm tu luyện thời điểm khúc nhạc dạo ngắn. Xem như là đại pháp nhàm chán thời gian, nơi này sơn thanh thủy tú. Có thể đón tới là mưa to gió lớn quyền thế, hỏa quyền, nguyên một đám như cự lò nung lớn nắm đấm từ không trung ầm vang mà xuống. Đem đại sơn đại thành đất bằng, mặt đất chấn động, tại chỗ rất xa Hoàng Dung đều có thể cảm thấy 19 nhận đến. Chỗ này tầng luyến cây rừng trùng điệp xanh mướt, mà nếu cùng ngày tận thế tới, đổ nát cực kỳ, Lâm Phàm anh tư bừng bừng phấn chấn. Như hoang cổ đại đế, đi lại tại quần sơn trong, một quyền, một trưởng phía dưới, mây trắng thương chó, cảnh còn người mất, thương hải tang điền, quang mang lấp lánh, quyền mang phun ra, nội lực như sông lớn mãnh liệt, oanh, tuyệt diệt một quyền, đem một tòa hơn 300 mét cao ngọn núi ngòi bút oanh đoạn. Phá hủy đã là thoải mái, chinh phục đã là thoải mái. Tà ác đã là thoải mái, chính nghĩa đã là thoải mái, vạn giới bên trong, chỉ có khiến Lâm Phàm hài lòng đã là thoải mái. Hôm nay, y nguyên tu luyện đến rất muộn, Lâm Phàm đem nội lực bổ sung đến hơn 5.000 năm. Mang theo Hoàng Dung về tới trong cổ mộ, bọn họ rời đi không đến bao lâu, Quách Tĩnh xuất hiện ở nơi này, quá kinh khủng, Phàm Nhi đến cùng có thế nào vĩ lực. Liền cái này như vậy bao lớn núi đều tiếp nhận không được hắn công kích. Chẳng lẽ Tương Dương thành bên ngoài hắn thực lực có giữ lại? Vẫn là khi đó hắn căn bản không có hiện tại lợi hại. Vẫn là theo Dung Nhi tu luyện sau, trở nên càng thêm lợi hại. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quách Tĩnh sử xuất Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đầu thứ 18 nội lực long từ hắn trên thân hướng ra. Mỗi một đầu có 30 mấy mét dài. Đây là Quách Tĩnh cực hạn. Nghĩ không ra dùng ta hiện tại nội lực. Cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không thể nhiều lần vận dụng. Chẳng lẽ Phàm Nhi là dùng cái kia chân khí sao? Quách Tĩnh nghĩ nói. Lâm Phàm nếu như có cường đại thần niệm, nhất định có thể dò xét đến Quách Tĩnh. Biết cái này lão tiểu tử cũng không có mặt ngoài nhìn lên tới thành thật như vậy. Bất quá Quách Tĩnh cũng chỉ là tò mò, hắn vẫn là tại quá Dung Nhi, cũng không phải hận Lâm Phàm. Phù Nhi, cha người thế nào không có tại cổ mộ? Lâm Phàm một bên đem Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đầu đè ở phía dưới. Vừa nói, ba ba tại Lâm Phàm ca ca cùng mụ mụ rời đi sau. Liền nói đi ra ngoài một chút, cho tới bây giờ đều không có trở lại. Quách Phù nói ra, đợi chút nữa ta truyền cho hai người các ngươi trong vòng mấy trăm năm lực. Mấy người các ngươi mới vừa gia nhập cũng có phần. Lâm Phàm nói ra, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song ba người vui mừng. Liên Thanh cảm tạ, Công Tôn Lục Ngạc cũng liền bận rộn cảm tạ. Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ tự nhiên cũng không cần nói. Một lát sau, Lâm Phàm nói ra. Tốt, mọi người đều ăn xong, ta truyền nội lực cho các ngươi đi. 277 Tiểu Long Nữ hỏi, phu quân, người nào trước tới, các ngươi cùng tiến lên. Lâm Phàm nói ra, Lý Mạc Sầu cả kinh, nói ra, tướng công đại nhân, có thể chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi, bất quá một chút nội lực thôi, không cần để ý, Lâm Phàm nhẹ nhõm bộ dáng. Quách Phù xinh đẹp tuyệt trần cau lại, nói ra, Phù Nhi có thể muộn điểm, phu quân ca ca trước cho cái khác mấy vị tỷ tỷ truyền nội lực. Lâm Phàm nhìn ra nàng lo lắng, tay hất lên, lục nữ toàn bộ bay đến hàn ngọc sàng trên, cái mông hướng Lâm Phàm, đem cái mông nâng lên, một tia tà niệm tại Lâm Phàm trong lòng dâng lên. Hắn ác thú vị nói, Hoàng Dung ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, nàng đã có trong vòng 500 năm lực, tự nhiên không cần gia nhập các nàng hàng ngũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.